Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 277 Vương giả ra tay chấm th ẩn thú cùng thánh thú chính là điềm lành biểu tượng, đại biểu cái này một môn phái hưng suy tồn vong đại khí vận, huyền hóa môn hữu thần thú tọa trấn, cũng không nhất định phải cái này đầu thần thú mạnh mẽ cỡ nào thực lực, chỉ cần bạch hổ thần thú ở nơi nào, tự tượng trưng cho huyền hóa môn đại khí vận. Đương nhiên, phàm là có được thần thú huyết mạch thần thú, không người nào là cường hoành tồn tại, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Tự như tuyết thần Điêu Bạch Thắng, phóng nhãn toàn bộ vũ cực đại lục, chỉ sợ đều tìm không thấy đối thủ, nói không chừng còn có tiến hóa làm chính thức thần thú cơ hội. Huyền hóa môn bạch hổ thần thú, đã tu hành mấy ngàn năm thời gian, mặc dù tiến hóa lại chậm, chỉ sợ cũng đã đạt đến tuyệt đại vương giả cấp bậc, thậm chí thành tựu đại thần cũng không phải là không được. Ta muốn đi huyền hóa môn. Tô Nham đột nhiên nói ra, hai mắt tách ra dị sắc, đem trong tay thiếp hàm gấp. Đây là một cái thiên đại cơ hội, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua. Vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ, ngươi sẽ không phải là muốn đánh đầu kia bạch hổ chú ý à? Nếu như là, ta khuyên ngươi hay vẫn là nhanh chóng bỏ ý niệm này đi, không nói trước cái kia bạch hổ có được ngươi khó có thể với tới thực lực, muốn đánh huyền hóa môn chú ý, đây không phải muốn chết sao? Thiên Lệ lông mày ám nhăn, Tô Nham thái độ chuyển biến nhanh như vậy, rõ ràng cho thấy nghe được cái kia bạch hổ thần thú về sau mới có chuyển biến, không cố được nhiều như vậy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, bất kể như thế nào, ta đều muốn nếm thử một phen, cái này đối với ta rất trọng yếu. Tô Nham ngữ khí dị thường kiên định, hắn nói không sai, hắn tu hành ngũ hành thú hóa quyết, muốn đem cái này tâm pháp đạt tới đỉnh phong, phát huy ra chính thức uy năng, nhất định phải hấp thu đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ bốn loại thần thú cùng một loại thánh thú huyết mạch, như vậy hắn có thể đủ diễn biến ra chính thức ngũ hành thú hóa quyết chi uy, nhưng là tại vũ cực đại lục, chính thức thần thú mấy có lẽ đã tìm không thấy, hiện tại thật vất vả xuất hiện một chỉ có được thần thú huyết mạch. Bạch hổ, hơn nữa vừa vặn thích hợp chính mình bạch hổ cương kim quyết, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha. Hơn nữa, Tô Nham cũng không phải nhất định phải đem bạch hổ cho giết chết, đem chi triệt để luyện hóa, chỉ cần có thể đạt được bạch hổ huyết mạch, là có thể khiến cho chính mình bạch hổ cương kim quyết phát sinh bản chất biến hóa, hiển hóa ra uy năng đến. Mà muốn đạt được bạch hổ huyết mạch, phương pháp tốt nhất tự là xâm nhập hang hổ, lại tìm kiếm cơ hội tốt, trong tay cái này trương thiếp hàm chỗ đại biểu danh ngạch, vừa vặn cho Tô Nham tiến vào huyền hóa môn cơ hội, đã như vậy, cái kia một mình ngươi phải cẩn thận rồi. Thiên Lệ nghiêm mặt nói ra, hắn biết rõ chính mình cái huynh đệ một khi quyết định sự tình, tự nhất định sẽ đi làm, hắn cũng không nửa ngăn đón. Ngươi đâu rồi, thật sự lựa chọn muốn làm cái này một chỗ vực vực vương, vực vương chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy đem làm, cần rất dài con đường phải đi. Tô Nham nói, như vậy mới kích thích nha, có kích thích mới có tiến bộ, làm tới vực vương, ta lại tìm kiếm rất mục tiêu, chẳng phải là rất tốt, lại có thể đủ uy phong một phen. Thiên Lệ cười nhạt nói, dùng ngươi tu vi, chỉ sợ Hàn Nguyệt thành đô khó bảo toàn. Tô Nham trừng thằng này liếc, muốn làm vực vương, ở đâu là dễ dàng như vậy, 18 tòa thành trì, lưỡng đại môn phái, cái đó một cái đều khó đối phó, Thiên Lệ chẳng qua là huyền vũ cảnh nhất trọng thiên, tại đây phiến đại trong khu vực, không thiếu cao thủ, mình nếu là đi rồi, Hàn Nguyệt thành chỉ sợ cũng khó khăn bảo vệ, ta có lẽ nhất, ngươi lại có thể giữ được, tại đây phiến đại vực bên trong, người nào không biết ngươi vô cực danh tiếng, đến lúc đó ta đối ngoại tuyên bố vô cực bế quan tu. Luyện, ai dám tới đánh Hàn Nguyệt thành, mà ta là hóa thành vô ảnh kiếm khách lại đi tất cả đại địa vực tìm cao thủ khiêu chiến, đem làm thực lực của ta đạt tới có thể đem làm vực vương thời điểm, là đối với thế lực khác động thủ thời điểm. Thiên Lệ khóe miệng mang theo âm hiểm cười, con mắt quan chớp động, vậy mà đã làm tốt hết thảy ý định, người này. Tô Nham nhìn không được lắc đầu, thằng này thật đúng là muốn chu toàn, muốn là như thế này tính toán, còn thật sự có khả năng đạt tới mục tiêu. Chính mình hời hợt đánh chết hai cái trong ma giáo cao thủ sự tình chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ địa vực, không có cái đó cái thế lực đuôi mù dám đến đánh Hàn Nguyệt thành, đến lúc đó chính mình lặng lẽ rời đi, Thiên Lệ đối ngoại tuyên bố chính mình bế quan, tự nhiên là không sơ hở tí nào, ngươi chừng nào thì xuất phát. Thiên Lệ hỏi, khoảng cách huyền hóa môn tuyển nhận đệ tử còn có 7 ngày thời gian, tại đây khoảng cách huyền hóa môn tuy nhiên rất xa, nhưng là ta tốc độ bây giờ cũng vượt qua xa trước khi có thể so sánh. 3 ngày sau xuất phát, sẽ không chậm trễ sự tình. Tô Nham nói ra, ánh mắt của hắn xuất hiện ngắn ngủi mê ly, dùng hắn tu vi, tiến vào huyền hóa môn cơ hồ không có vấn đề gì, lần này tiến vào huyền hóa môn, mục đích vì bạch hổ huyết mạch, đồng thời đối với hắn bản thân cũng là một cái rất tốt lịch lãm rèn luyện, huyền hóa môn trong thiên tài xuất hiện lớp lớp, ở giữa cạnh tranh so sánh với cũng là phi thường kịch liệt, cũng tốt, ba ngày thời gian, ta ca lưỡng hảo hảo thanh nhàn thanh nhàn. Thiên Lệ vỗ vỗ Tô Nham bả vai, hai người là chỉ điểm lấy phủ thành chủ trong đại điện đi đến, đúng lúc này, một cổ mạnh mẽ hắc gió thổi qua, tầm đó cuối chân trời, một đóa màu đen đám mây hướng về bên này cấp tốc bay tới, mây đen càng ngày càng gần, theo mây đen bên trong tản mát ra cường đại uy áp, tại này cổ uy áp xuống, Tô Nham cùng Thiên Lệ đều nhìn không được run, mẹ, cái kia là vật gì? Thiên Lệ mắng to một tiếng, hư mất. Tô Nham âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, trong nội tâm đã có suy đoán, Vô Cực tiểu nhi, cút ngay cho tao đi ra. Một tiếng kinh lôi gào thét theo mây đen bên trong vang lên, cái kia mây đen một hồi nhấp nhô, biến thành một cái lão giả này thân mặc hắc bào, cả người đều chui vào áo đen bên trong, chỉ có hai cái con ngươi giống như dao găm sắc bén, kích xạ ra tinh mang, hắn áo đen phía trên, ẩn lấy chín khỏa đầu lâu, âm trầm khủng bố, người của ma giáo, mẹ, không dứt rồi. Thiên Lệ lần nữa mắng to, lão giả này trận thế, xem xét là ma tu. Lão giả kia rất nhanh đi tới Hàng Nguyệt Thành phía trên, lão giả ma diễm ngập trời, đi lên tựu là một cái tát vỗ xuống, một trường nước sơn đen như mực bàn tay, mang theo không cách nào tưởng tượng năng lượng cùng uy áp phốc đem xuống. Âm âm. Đất trung núi chuyển, một tát này, trực tiếp đem Hàng Nguyệt Thành phủ thành chủ bị phá hủy một nửa, khói thuốc súng lăn mình, quay cuồng, từng tòa cung điện cùng phòng xá bị đánh trở thành bột mịn, phủ thành chủ đại địa phía trên. Càng là xuất hiện một cái phương viên trăm trượng lớn nhỏ bàn tay ấn, sâu không thấy đáy, một kích này, trọn vẹn trên trăm phủ thành chủ thủ vệ đụng phải vạ lây, bị đánh trở thành huyết vụ. Thiên vũ cảnh vương giả, bà ngoại, thiên ma tông như vậy không phải thứ gì, lão tử chỉ là đánh chết hai người bọn họ huyền vũ cảnh đệ tử, là muốn phái ra vương giả đến báo thù, cái này cũng quá chuyện bé xé ra to đi à nha. Tô Nham trong miệng mắng to thiên ma tông không phải thứ gì, dùng hắn thực lực bây giờ, đối mặt chính thức vương giả, chỉ có một con đường chết, tại chính thức vương giả trên tay, liền năng lực phản kháng đều là không có, chuyện gì xảy ra. Thật cường đại uy áp, đó là vương giả chi uy, là ma giáo vương giả, muốn tới giết Vô Cực cùng cái kia Vô Cực kiếm khách rồi, đã xong, lần này hai người chỉ sợ thật sự muốn đã xong, cái kia Vô Cực càng lợi hại, cũng không phải chân chính vương giả đối thủ a, ma giáo chi nhân quá hung ác rồi, liền vương giả đều xuất thủ, nải nải. Hàng Nguyệt Thành lúc nào đã tới vương giả? Vô số người khiếp sợ, đây mới thực là vương giả chi uy, một cái ma giáo vương giả ra tay, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Vô Cực cùng Vô Ảnh kiếm khách muốn xong đời, huyền vũ cảnh cùng vương giả ở giữa chênh lệch, không thể tưởng tượng, căn bản không có chống lại chi lực, ngươi vực vương mộng chỉ sợ muốn tan vỡ rồi, đi mau. Đối mặt chính thức vương giả, Tô Nham nào dám lãnh đạm, nắm lên Thiên Lệ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng về Hàng Nguyệt Thành bên ngoài tự chạy như bay tới, nếu không chạy, chỉ sợ một cái tát sẽ bị chụp chết, hư. Hai cái con sâu cái kiến giống như đồ vật, cũng muốn chạy ra bổn vương trong lòng bàn tay. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, không gặp hắn như thế nào động tác, đã đuổi tới, đồng thời, hắn bàn tay lớn một trảo, vậy mà trực tiếp đem Tô Nham cùng Thiên Lệ thân hình cho vây khốn, tốt một chút chính là, chiến trường đã theo Hàng Nguyệt trong thành chuyển dời đi ra, bằng không, vương giả chi uy bảo nổi. Toàn bộ Hàng Nguyệt Thành đô đem không còn tồn tại, không tốt, đây là vương giả chỗ chỉ mỗi hắn có lĩnh vực, tại lĩnh vực của hắn bên trong, chúng ta bị hắn lĩnh vực bao phủ, nửa bước khó đi. Tô Nham ám đạo, thầm nghĩ không tốt, vương giả sở dĩ bị trở thành vương giả, là lĩnh vực, đạt tới thiên vũ cảnh về sau, có thể lĩnh ngộ ra thuộc tại lĩnh vực của mình, tại đây phiến trong lĩnh vực, mình chính là vô địch, tự là chân chính vương giả, đây cũng là thiên vũ cảnh cường giả được xưng là vương giả nguyên nhân. Hiện tại Tô Nham cùng Thiên Lệ đều lâm vào lão giả kia trong lĩnh vực, căn bản không cách nào phản kháng, càng thêm không có thể tránh né. Cái đó một cái là Vô Cực. Lại dám giết chết bổn vương nhi tử, bổn vương muốn đem hắn phanh thây xé xác. Lão giả kia thanh âm lần nữa vang lên, nhi tử. Tô Nham cùng Thiên Lệ nhìn nhau, rốt cục minh bạch tại sao lại có vương giả ra tay, nguyên đến chính mình lại giết người gia nhi tử.